Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351. Lục Nguyệt Phi Xương. Này lúc Lâm Vũ trước mắt bề mặt này tường lên, đang có cũ nát cửa gỗ màu đỏ, trên cửa hồng tất bóc ra không thiếu, có vẻ có chút cũ nát cổ lão, mà môn trên còn có một nhóm hơi lộ ra mơ hồ chữ viết: dù cho toàn thế giới đều quên ta, ta cũng sẽ một mạch làm bạn ngươi. Theo vẻ ngoài nhìn lên, cùng Lâm Vũ ở Tô thành phố nhìn thấy cái kia phiến quỷ thị cửa giống nhau như đúc, hoàn toàn tìm không được chút nào chỗ bất đồng. Bao quát trong đó cái kia thẳng chữ cũng là bốn hoành: Lâm tiên sinh, đến quỷ thị cửa. Sở Tiêu Tiêu nói ra: ngài có giấy thông hành sao? Lâm Vũ đối nàng khoát khoát tay, ý bảo nàng đừng nói trước, liền nhìn chăm chú vào trước mắt cái này phiến quỷ thị cửa, nhẹ nhàng nâng bắt đầu tay, chỉ nhọn va chạm vào cái này phiến cửa gỗ. Nhưng về sau, một cái như có như không mềm nhẹ nỉ non tiếng ở bên tai của hắn vang lên. Ta rất nhớ ngươi. Lâm Vũ không khỏi hơi nheo mắt lại. Cái thanh âm này rốt cuộc là người nào? An Tuyền quận chủ sao? Hay hoặc giả là ở môn trên lưu hạ chữ viết người? Cái này quỷ thị cửa quá khứ là phong vương cấp quỷ hồn An Tuyền quận chủ ký thác âm vật, còn lưu lại có An Tuyền quận chủ chấp niệm. Thế nhưng cái này trên cửa chữ viết rõ ràng không phải An Tuyền quận chủ lưu lại. Trên cửa những chữ viết này đều là chữ giản thể, tự thể cũng là hiện đại lưu hành, cũng không phải là cổ đại bất kỳ một cái nào triều đại lưu hành tự thể. Hơn nữa những chữ viết này đều rất là viết ngoáy ngẩn ngơ, không thế nào công phu chỉnh mỹ quan, tựa hồ là dùng nào đó chủng lợi khí khắc ra. Làm cho Lâm Vũ cảm thấy nghi ngờ là cái này phát sinh ta rất nhớ ngươi thanh âm, tựa hồ chỉ có hắn mới có thể nghe được. Bất quá cái này quỷ thị cửa hiển nhiên không phải chân thật tồn tại, mà là phong vương cấp quỷ hồn chấp niệm hóa vật. Phong vương cấp quỷ hồn chấp niệm có thể hình thành thực chất tính vĩnh cửu tồn tại, tỉ như Hồng Nương Hồng Tuyến, Dư Gia lão tổ linh hồn hiệp ước, còn có hư hư thực thực Bùi Giai Ninh làm ra chiếc nhẫn bạc. Cái này quỷ thị cửa là chấp niệm hình thành, ấn lý thuyết ngoại trừ An Tuyền quận chủ bên ngoài ai cũng vô pháp cải biến cánh cửa này, nhưng có người ở cánh cửa này trên dùng lợi khí khắc ra như thế một nhóm chữ, đồng thời lưu hạ như thế một nhóm chữ về sau, còn lợi dụng la bố bạc phục chế cửa, phòng chế ra trên trăm phiến đồng dạng môn. An Tuyền quận chủ, Lâm Vũ trong lòng có chút nghi hoặc, thử giải độc một cái cánh cửa này, không khỏi cảm giác có điểm kỳ quái. Hắn giải độc có thể cảm ứng được tinh thần về linh hồn liên hệ, bây giờ thiên phú này đã hoàn toàn giác tỉnh, loại cảm ứng này liền biến được càng thêm tinh chuẩn. Theo lý thuyết, cái này môn là An Tuyền quận chủ chấp niệm sở hóa, hẳn là cùng An Tuyền quận chủ có liên hệ mới đúng. Hắn coi như vô pháp dọc theo liên hệ truy tung đến An Tuyền quận chủ, cũng có thể cảm ứng được cái kia tinh thần liên tuyến mới đúng. Mà bây giờ hắn lại phát hiện, cánh cửa này ở trên chấp niệm, cũng không có bất kỳ tinh thần liên hệ. Tựa hồ, giống như là liên hệ không được trên An Tuyền quận chủ một dạng. Lẽ nào An Tuyền quận chủ đã hồn phi phách tán? Lâm Vũ không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn cố ý đến xem cái này phiến nguyên thủy nhất quỷ thị cửa, chính là hy vọng có thể mượn cơ hội này thấy một cái kia vị An Tuyền quận chủ. Nói như vậy không nhất định để giải mở cái này bí mật, nhưng hiện tại xem ra An Tuyền quận chủ tựa hồ đã hồn phi phách tán. Phong vương cấp quỷ hồn cư nhiên cũng sẽ hồn phi phách tán. Phong vương cấp quỷ hồn chấp niệm đã thăng hoa đến trung cực hoàn cảnh, có thể nói tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Lý luận trên là không thể hồn phi phách tán, cũng chính là bởi vì như đây, linh hồn cùng nhục thân đều đạt được trung cực mới bị trở thành nhân vật vô địch. Nhục thân vô cùng cường đại, đồng thời chỉ cần có âm khí là có thể vô hạn chữa trị. Mà linh hồn lại là tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Như vậy tồn tại, tự nhiên có thể xưng là vô địch, mà An Tuyền quận chủ, cư nhiên hồn phi phách tán. Lâm Vũ có chút không dám tin tưởng, lập tức thầm nghĩ, chẳng lẽ là mười mấy năm trước cái kia thế lực thần bí làm. Căn cứ Lục Thiều Nhan từng nói, phòng chế ra trên trăm phiến quỷ thị cửa, là mười mấy năm trước một cổ thế lực thần bí gây nên. Còn nghĩ An Tuyền quận chủ theo môn trên đuổi ra ngoài. Nhưng theo lý thuyết, quỷ hồn cùng ký thác âm vật liên hệ là cực kỳ chặt chẽ. Càng chưa nói cái này môn vẫn là An Tuyền quận chủ chấp niệm thành. Ai có thể đem nàng theo chấp niệm của mình hóa vật trong đuổi ra ngoài? Cái này gần như không thể có thể. Bất quá, Lâm Vũ nhưng thật ra cảm thấy, nếu như là An Tuyền quận chủ động thoát ly quỷ thị cửa, cái kia ngược lại là có thể nói xuôi được. Mười mấy năm trước An Tuyền quận chủ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ không khỏi hít sâu một hơi. Cái này quỷ thị cửa cùng hắn nhìn như không có cái gì quan hệ, nhưng kỳ thật quan hệ rất sâu. Đầu tiên, cái này quỷ thị cửa là thông qua phục chế cửa làm ra, mà Bùi Giai Ninh trọng sinh hơn 1000 lần tựa hồ liền cùng phục chế cửa có quan hệ. Mà cái này quỷ thị cửa trên lưu lại thanh âm, cũng chỉ có hắn mới có thể nghe được. Đúng, Lâm Vũ bỗng nhiên nghĩ đến, chờ một lát liền có thể gặp được cái kia vị dư hội trưởng. Hắn là trên 4 trong nhà dư thị đệ tử, nói không chừng biết An Tuyền quận chủ chuyện tình. Hắn nghĩ tới đây, liền thu liễm tâm tư, quay đầu đối với đứng ở một bên Sở Tiêu Tiêu nói ra. Được, chúng ta trở về đi, dư hội trưởng cũng mau đến chứ. Sở Tiêu Tiêu ở một bên đứng an tĩnh, không khỏi hơi ngẩn ra, ngạc nhiên nói, Lâm tiên sinh không phải muốn vào quỷ thị nhìn sao? Chỉ là muốn nhìn cánh cửa này mà thôi. Lâm Vũ lắc đầu, đã An Tuyền quận chủ đã hồn phi phách tán, vậy hắn tới nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Sở Tiêu Tiêu cũng không dám nói thêm cái gì, liền gật đầu nói ra, được, ta đây hiện tại mang ngài trở về. Không nhiều lắm lúc, hai người trở lại Lâm Thủy phân hội quản lý trưởng phòng làm việc. Lâm Vũ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn thành thị phía dưới phong cảnh, trong lòng yên lặng nghĩ ngợi, bỗng nhiên mở miệng hỏi, Sở quản lý trưởng, Lâm Thủy thành phố mười mấy năm trước, phát sinh qua đáng giá gì chú ý sự tình sao? Mười mấy năm trước, Sở Tiêu Tiêu hơi ngẩn ra, hồi tưởng khoảng khắc, nói ra, dường như không có đi, không có sao. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, như An Tuyền quận chủ là bị mạnh mẽ mang đi, đồng thời bị đánh hồn phi phách tán nói, lại làm sao có thể không có nửa điểm động tĩnh đâu. Phong vương cấp quỷ quái chiến đấu, coi như hủy diệt toàn bộ Lâm Thủy thành phố đều rất bình thường, nhưng không có xuất hiện bất kỳ dị thường, vậy rất kỳ quái. Có thể An Tuyền quận chủ hồn phi phách tán cũng không phải là ngoại nhân gây nên. Đúng, Sở Tiêu Tiêu giống như là tựa như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nói ra, cứng rắn muốn nói, đại khái ở 18 năm trước thật vẫn xuất hiện qua nhất kiện kỳ quái sự tình. Ồ, cái gì? Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía nàng. 18 năm trước, Lâm Thủy thành phố cuộc kế tiếp tuyết. Sở Tiêu Tiêu nói đạo, tuyết rơi có cái gì kỳ quái? Lâm Vũ hỏi, là lục nguyệt phi xương. Sở Tiêu Tiêu nói ra, hơn nữa trận kia tuyết cũng không phải là theo thiên không rơi xuống, mà là thị yên thủy bên kia sông bay tới. Lục nguyệt phi xương, Lâm Vũ thấy buồn cười, nói ra, chẳng lẽ còn có cái gì oan án hay sao? Ta nhớ được hồ sơ trên ghi lại là linh dị hiện tượng, nhưng không có nói rõ ràng tỉ mỉ, có thể là ta quyền hạn không đủ đi. Sở Tiêu Tiêu nói đạo, Lâm Vũ khẽ gật đầu, cũng không nói gì, xem ra việc này hay là trở về hỏi một chút Lục Thiều Nhan. Hoặc đợi lát nữa hỏi một chút cái kia vị dư hội trưởng tương đối khá. Nói không chừng có thể được càng thêm tinh tường cặn kẽ phiên bản. Lâm Vũ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nói ra, cái kia vị dư hội trưởng đến. A hát, còn có nhất vị, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.